Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, lạnh lùng ING. Tại Naruto hô to gọi nhỏ bên trong, Kakashi ban một rốt cục nhận được một cái lớn hơn một chút nhiệm vụ. Không còn là tìm mèo đuổi chó nhặt đồ bỏ đi, mà là xuyên quốc gia hộ tống nhân viên nhiệm vụ. Mặc dù Naruto rất hưng phấn, Sasuke cũng là rốt cục thoát ly khổ hải nhẹ nhõm biểu lộ. Nhưng là Haruno Sakura đối với cái này cũng không có cái gì hưng phấn ý vị. Đối với nàng tới nói, tìm mèo tìm chó những này tiểu nhiệm vụ kỳ thật rất tốt. Dù sao nhiệm vụ trả thù lao cũng là có thể, không cần thiết mạo hiểm đi làm cái gì đại nhiệm vụ. Haruno Sakura lúc này đã khắc sâu lý giải ra đến bên ngoài thế giới ẩn chứa tàn khốc. Vẻn vẹn tại cách Konoha thôn trang nhỏ làm nhiệm vụ, liền để nàng gặp Ngưu Khôi, được đưa tới một cái thế giới khác một trận trà đạp. Nha, tuy nói hiện tại cảm giác dạng này rất tốt, nàng cũng siêu ưa thích cuộc sống bây giờ, nhưng là từ trước kia góc độ đi lên nghĩ, phen này kinh lịch hiển nhiên là phi thường khủng bố. Nếu nàng gặp phải không phải Ngưu Khôi, mà là cái khác yêu quái gì, như vậy hiện tại khả năng cũng đã là một đống phân bón. Cách thôn như thế tiến địa phương, đều có phen này tao ngộ. Như vậy tiếp đó, một cái xuyên quốc gia nhiệm vụ, xa như vậy lộ trình, không biết sẽ tao ngộ đến dạng gì sự tình. Tuy nói Ngưu Khôi dạng này dị giới khách đến thăm hẳn là không phổ biến, thậm chí có thể nói là tuyệt thế hiếm thấy, nhưng là cái thế giới này ninja số lượng cũng không ít. Một cái xuyên quốc gia nhiệm vụ gặp được ninja xác suất kỳ thật cũng không thấp. Bất quá, có Kakashi lão sư tại, hẳn là cũng không thành vấn đề a. Kakashi lão sư tại chủ nhân đánh giá bên trong, thế nhưng là thực lực vượt qua hắn gấp bội đại cao thủ đâu. Với lại, liền xem như xuất hiện nguy hiểm gì, chỉ cần tại trước khi chết tiến về bí cảnh bên trong, cũng liền có thể sống lại. Nghĩ như vậy, Haruno Sakura cũng an tâm lại, mà thật giống như Haruno Sakura ngay từ đầu nghĩ tới như thế. Quả nhiên, vẻn vẹn ra thôn ngày đầu tiên, Haruno Sakura lo lắng sự tình liền phát sinh, khi Kakashi bị Demon Brother gai nhọn xiềng xích cuốn lấy, cũng trong nháy mắt xé nát lúc, Haruno Sakura lại như vậy trong nháy mắt là kinh hoàng cùng khó có thể tin. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, có thể bị Ngưu Khôi đánh giá vì mạnh hơn hắn gấp bội người, làm sao lại đơn giản như vậy liền bị giết chết, mà cũng bởi vậy, lực chú ý của nàng cũng không có bị xuất hiện địch nhân trước tiên hấp dẫn tới lực chú ý. Mà cường điệu nhìn một chút Kakashi bị xé nát vị trí, khi thấy những cái kia vỡ vụn đầu gỗ lúc, đáp án hiển nhiên rất rõ ràng, chỉ là một cái thế thân thuật mà thôi. Đã biết được Kakashi không chết, Haruno Sakura cũng không lo lắng, dù sao thật xuất hiện nguy hiểm Kakashi cũng sẽ xuất hiện. Lại nói nàng sinh ra lo lắng, cũng không phải lo lắng Kakashi có phải hay không chết rồi, mà lo lắng Kakashi chết chính nàng xuất hiện nguy hiểm. Mặc dù có thể phục sinh, nhưng là thụ thương cùng cảm giác tử vong cũng không tốt. Bất quá, lúc này trốn đi, là muốn rèn luyện chúng ta sao? Haruno Sakura nghĩ đến trước đó Ngưu Khôi để nàng đi tiến hành chiến đấu tình huống. Mục đích đúng là dùng thực chiến đến đề thăng thực lực của nàng. Tốt a, nếu nói như vậy, vậy liền vung mấy cái shuriken biểu thị một cái tốt. Nghĩ như vậy, Haruno Sakura tùy ý đối vừa mới thoát khỏi Sasuke xông tới Demon Brother quăng ra mấy phát shuriken. Sau đó lôi kéo Tazuna tiến hành lui lại, mà ngay sau đó, Kakashi ngả nhiên liền xuất hiện. Trong nháy mắt liền giải quyết Demon Brother, trong nháy mắt đó triển lộ ra tốc độ cùng thân thủ, cũng lệnh Haruno Sakura minh bạch Ngưu Khôi theo như lời nói cũng không giả tạo. Demon Brother thực lực vẫn là có thể. Tại đối mặt Sasuke thời điểm, cũng chỉ là bị trì hoãn một cái. Nếu như chính diện giao chiến, chỉ bằng vào Sasuke, Naruto, Haruno, Sakura ba người cũng liền có thể đánh cái chia 5 năm. Mà dạng này Demon Brother tại Kakashi trên tay đi không ra một hiệp. Cái này so sánh quá rõ ràng, mà chuyện kế tiếp liền đơn giản. Kakashi dùng lời nói kích thích Naruto tranh đoạt tranh cường háo thắng chi tâm. Sasuke sau đó một câu, nha, không có bị thương chớ. Đồ hèn nhát, càng là đối với Naruto khó mà chịu đựng. Sau đó rốt cục, bị nghiêm trọng kích thích đến Naruto đâm bị thương mình trúng độc tay. Tại hoàn thành phóng độc máu đồng thời, cũng lập xuống, tuyệt không trốn tránh, lời thề. Rất nhiệt huyết một màn, nhưng là, không biết vì cái gì, Haruno Sakura cảm giác vô cùng khó chịu. Có lẽ là trước mặt hắn một câu kia lại cũng sẽ không để cho người khác cứu hắn đi. Lúc trước, ta tại đứng trước tuyệt cảnh thời điểm, chỉ là đang mong đợi người khác tới cứu ta. Haruno Sakura nghĩ như thế đến. Naruto, gia hỏa này xác thực rất kém cỏi, rất bất kham, nhưng là, có vẻ như trước kia ta so với hắn còn không bằng đâu. Khi nhận thức đến chính mình đi qua không chịu nổi thời điểm, tâm tình thật sự là rất tồi tệ a. Haruno Sakura mặt không thay đổi nhìn trước mắt đây hết thảy. Tiếp xuống hành trình tiếp tục, vừa đi vừa nghỉ dần dần đi vào bờ biển, sau đó cưỡi nhỏ thuyền tiến về sóng quốc. Trên thuyền, Kakashi hỏi thăm Tazuna chân tướng sự tình. Tazuna thổ lộ tình hình thực tế. Nếu như các ngươi lên bờ liền từ bỏ nhiệm vụ này lời nói, ta tuyệt đối sẽ bị Gato giết chết a. Nói tới chỗ này, giọng nói vừa chuyển, bất quá, cũng không có gì, các ngươi không cần để ý, coi như ta thật đã chết rồi, tối đa cũng chỉ có ta cái kia khả ái 8 tuổi tiểu tôn tử khóc chết đi sống lại mà thôi. Còn có nữ nhi của ta, cũng sẽ hận Konoha ninja cả một đời, sau đó cô độc sống sót thôi. Kakashi, Sasuke, Naruto đều lộ ra im lặng biểu lộ, đều nói đường mức này, không có cách, chúng ta tiếp tục bảo hộ ngươi đi. Kakashi gãi đầu một cái, rất có bất đắc dĩ nói đến. Tazuna dần dần lộ ra được như ý biểu lộ, nhưng là tùy theo hắn lại thấy được Haruno Sakura thần thái, một mặt bình thản nhìn xem hắn, cặp mắt kia chỗ tiết lộ ra ngoài cảm xúc là lạnh lùng. Cảm tạ lẳng lặng canh gác ném thúc canh phiếu, nhưng nhìn đến năng lực ta cực hạn liền là như thế. Cố gắng một chút cũng mới 4 canh, đau đầu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.